Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, ta là sẽ không đồng ý cái này bút bẩn thỉu đổi chắc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Dương Thiên Long tin tức phát. Đi không tới một phút, điện thoại di động hắn chính là vang lên, lúc này là Rosalia gọi điện thoại tới. Dương Thiên Long vừa thấy điện thoại này, không khỏi được lập tức đổi được có chút khẩn trương. Hắn thậm chí có chút theo bản năng nhìn xem phòng tắm. Chỉ nghe gặp bên trong tích tích lịch lịch tiếng nước chảy. Do dự một chút, Dương Thiên Long chính là hướng cửa đi tới. Ngay sau đó, hắn quả quyết là lập tức nhấn nút trả lời. Người tốt, Rosalia tiểu thư, Hoa Hạ Long người tốt. Mùa xuân vui vẻ, Rosalia cần nói, cảm ơn, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi sao? Mới vừa tắm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, người đây là trở lại Âu Châu liền sao? Dương Thiên Long sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là từ trực giác thôi. Phải biết ngày hôm qua Elena lúc này mới nói cho hắn. Rosalia mới đi liền sao Sudan, ngươi làm sao biết? Hoa Hạ Long. Bên đầu điện thoại kia Rosalia rất rõ ràng cho thấy lấy làm kinh hãi. Ta đoán, ngươi tin không? Dương Thiên Long cười nói. Ngươi đã đoán đúng, chỉ tiếc ta lần này đi sao Sudan bất quá một ngày trở về. Rosalia thanh âm nghe có chút chán nản. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngươi cô nhi viện không phải muốn xây dựng thêm sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Đúng vậy. Nhưng là lần này không có ta tưởng tượng như vậy thuận lợi. Gặp một vài vấn đề. Cho nên ta tạm thời lại trở về. Có phải hay không sao Sudan nơi đó quan viên từ trong cản trở. Dương Thiên Long chân mày đều không khỏi được chặt nhíu lại. Coi là vậy đi. Bất quá bọn họ tham lam ta vẫn là biết. Nhưng là lần này bọn họ nói ra điều kiện ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ. Rosalia giọng. Rất là kiên định nói. Cái gì điều kiện? Dương Thiên Long vội vã hỏi. Bọn họ muốn ta đem cái này cái cô nhi viện ngụy trang thành chánh phủ cô nhi viện. Như vậy thứ nhất liền có thể từ Liên Hiệp Quốc nơi đó lừa gạt lấy trợ giúp. Rosalia cũng là đấu tranh tư tưởng liền một lúc lâu. Lúc này mới nói cho Dương Thiên Long thật tình. Như vậy đối kháng cô nhi viện có không có lợi? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ hỏi. Hoa Hạ Long, thành thật mà nói, làm như vậy đối với ta cô nhi viện vẫn là có nhất định thật tốt chỗ. Nhưng là bọn họ tham lam nhưng là nhiều hơn. Như vậy có lẽ đối với những cái kia chân chính cần giúp đỡ bọn nhỏ rất không công bình. Chỉ ít trước mắt ta cô nhi viện bọn nhỏ là ấm no không buồn. Có lẽ bọn họ ở hoàn cảnh có chút không để ý tới muốn. Tương đối chen chúc, nhưng là ta cảm thấy ta làm như vậy mà nói. Hoàn Lương trong lòng rất là áy náy. Rosalia nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Thiên Long thật ra thì đối với sao Sudan vậy ngươi cục thế chính trị cũng là biết được. Cũng không nhiều, cho nên hắn vậy thì không cách nào là Rosalia cung cấp quá nhiều trợ giúp. Ta trước điều hưu bọn họ một đoạn thời gian hãy nói. Như vậy gạt gạt người sự việc ta là sẽ không tham gia. Rosalia giọng nói chuyện một lần nữa đổi. Được vô cùng kiên nghị đứng lên. Ta giúp đỡ ngươi, nữ sĩ. Dương Thiên Long nói. Nếu như ngươi ở trên vốn hoặc là nhân viên lên gặp phải khó khăn gì. Cứ việc nói cho ta. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp. Cảm ơn. Hoa Hạ Long. Ngươi là một cái rất tốt người đàn ông. Lúc trời cũng không còn sớm. Hàn huyên với ngươi quá lâu. Ngươi thái thái có lẽ muốn ghen. Chúng ta vô ích trò chuyện tiếp đi. Rosalia chủ động kết thúc lần này nói chuyện điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long ngồi yên ở thư phòng một lúc lâu. Lúc này mới trở lại bên trong phòng ngủ. Vừa đi vào bên trong phòng ngủ, vừa vặn thê tử cũng là đổi lại quần áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ gặp Lin tóc ướt nhẹp, nhìn dáng dấp nàng hẳn là ở bên trong phòng tắm gội đầu tới. xin lỗi, thần ấy, để cho ngươi đợi lâu, ta tắm một cái tóc. Alin cười nhìn Dương Thiên Long nói, không quan trọng, thần ấy, ngươi xem ngươi vành mắt đen đều có. Nhìn thê tử dáng vẻ có chút mệt mỏi, Dương Thiên Long cười nói, ngươi đi nhanh tắm, ta đi thư phòng thổi khô một chút tóc, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Alin nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhẹ nhàng ở thê tử trên trán hôn một cái, theo sau chính là đi vào bên trong phòng tắm. Chờ hắn từ phòng tắm sau khi đi ra, lại là bất ngờ phát hiện thê tử thì đã ngủ. Xem ra nàng cái này hai ngày vậy chân thực quá buồn ngủ. Bất quá Dương Thiên Long vẫn là có chút không nhịn được ở vợ trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Một mặt tỉ mỉ làm vợ tử đắp chăn xong, lúc này mới một mặt động tác nhỏ nhẹ nằm ở thê tử bên người. Hắn cũng là rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơn nữa là một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, chỉ gặp Norman bắt cóc Rosalia. Hắn cần 3 tỷ USD là Rosalia chuộc thân, nếu không, liền muốn giết chết Rosalia. Nhìn Rosalia vậy một mặt cầu xin dáng vẻ, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới tràn đầy khó chịu. Mà Dương Thiên Long thì không biết từ nơi nào tìm tới một chiếc máy bay trực thăng. Lái máy bay trực thăng thẳng từ Norman trên đầu bay đi. Bất ngờ không kịp đề phòng, Norman đầu lập tức liền bị cao tốc xoay tròn cánh máy bay cho nạo nát. Bấy, Dương Thiên Long bị tràng diện máu tanh kia lập tức từ trong giấc mộng cho dọa tỉnh lại. Cùng hắn sau khi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có vậy yếu ớt, yếu điện quang mang. Chung quanh hết thảy là như vậy yên tĩnh, hắn không khỏi được vặn vẹo một cái cổ. Đem ánh mắt nhìn về phía ngủ ở một bên thê tử. Cũng may thê tử vẫn còn ở ngủ say bên trong, cũng không có bị hắn đột nhiên tỉnh lại nơi đánh thức. Khá tốt đây chỉ là một mộng, Dương Thiên Long nhẹ nhàng thở dài, một mặt tự giễu đứng lên, nhưng mà còn sót lại thời gian tùy ý hắn cố gắng như thế nào. Hắn đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, nếu là không ngủ được, dứt khoát dưới. Hắn cũng đem mình buồn ngủ cho hết thảy bóp chết. Trong đầu bất chi bất giác, nhớ lại chuyện nhà tới. Còn có 2 cái tuần lễ phụ mẫu liền phải về nhà. Cái này cả nhà đoàn tụ chung một chỗ thời gian quả thật qua thật nhanh. Mau giống như là thoáng qua rồi biến mất như vậy. Có lẽ phụ mẫu lần này rời đi Berlin sau đó, lần kế gặp mặt không sai biệt lắm lại phải nửa năm thời gian. Mà phụ mẫu đi sau đó, trên căn bản đã là cuối tháng 2, khi đó Âu Châu thời tiết vậy sắp chuyển biến tốt, cũng không biết nhạc phụ bọn họ là tính thế nào, là một mực ở Berlin vẫn sẽ trở lại Addis Ababa đi. Thành thật mà nói, hắn vẫn là hy vọng mình cách thê tử gần nhất điểm tốt. Nếu là ở Addis Ababa, trên căn bản hắn về nhà đều ở đây 2-3 tiếng hành trình trong phạm vi. Bất quá nếu như nhạc phụ mẫu một mực ở Âu Châu, hắn đối với thê tử một người ở Bunia hoặc là Addis Ababa vẫn là rất không yên tâm. Cũng chỉ phải nhường thê tử ở Berlin. Như vậy thứ nhất, Dương Thiên Long không khỏi được bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện nhạc phụ mẫu tốt nhất trở lại Phi Châu. Nói như vậy, chỉ cần mình một khi nhớ nhung mình vợ con, hắn liền có thể rất nhanh bay trở về. Ở lặp đi lặp lại đấu tranh tư tưởng trong, Dương Thiên Long cuối cùng từ rèm cửa sổ nơi đó hơi quan sát đến một tia ánh sáng. Hắn rón ra rón rén sau khi rời giường, lại là phát hiện phụ mẫu sớm đã thức dậy. Bọn họ đang trong phòng bếp khẩn trương lại có tự bận rộn. Thấy phụ mẫu bận rộn bóng người, Dương Thiên Long không khỏi được bước nhanh hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo titan-cuong-nối-cung-nối-cisi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.